Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 357. Lạc Thư. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ninh Tuyết nhờ được ảnh hưởng mà đạo khí áp đặt lên Tô Linh Đồng, chỉ tốn 2 ngày rưỡi đã thăm ngộ được gần một nửa ngọc giản của Thẩm Tỳ. Hắn có nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn về đại trận hộ sơn của Bão Đằng Nhai và Ma Vân Đỉnh. Tô Linh Đồng cũng đã hiểu được 7-8 phần pháp trận ở trung tâm, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Khi Tô Linh Đồng mượn trang sách Lạc Thư để nghiên cứu trận pháp, Ninh Tuyết lặng lẽ rời khỏi Bão Đằng Nhai, thông qua một trận pháp truyền thống nhỏ đi đến một đỉnh núi khác. Nơi đây chính là Bạch Liễu Phong. Cả đỉnh núi đều trồng liễu trắng. Loại linh thực này bẩm sinh có thể hút linh khí mây xung quanh, bám vào lá cây. Linh khí tích tụ bao phủ lá xanh, tạo thành một mảnh trắng xóa, chính là nguồn gốc của cái tên Bạch Liễu. Đỉnh núi Bạch Liễu Phong được các tu sĩ đẽo thành một cái đài ngọc bằng phẳng. Trên đài ngọc đỉnh núi có quần thể kiến trúc liên kết với nhau, bố trí bố cục chỉnh tề, đều là một phần của Vân Lục Lưu Thành Phường. Vân Lục Lưu Thành Phường chính là sản nghiệp của Mạnh Giao Âm đích thân sáng lập. Cả công phường như một chiếc trận giấy bằng ngọc xanh khổng lồ, vững vàng chấn giữ ở trung tâm đỉnh núi. Tất cả các kiến trúc đều được làm từ gỗ tùng sắt, mái hiên nhô ra vươn thẳng vào không trung, ngói lưu ly lấp lánh ngũ sắc. Ninh Tuyết từ trên cao nhìn xuống công phường. Ở giữa công phường có một khoảng đất trống, tạo thành một bãi phơi bùa nắng nhiều. Có viện thu thập vật liệu, cô có tù sĩ chịu trách nhiệm vận chuyển, có phân loại nguyên liệu thô và tiến hành sơ chế. Có 2 tòa lầu cao, một tòa gọi là Lưu Vân Chuyển Thành Lâu, có thể sản xuất hàng loạt vân phủ. Một tòa Dẫn Lôi Lâu, có thể tôi luyện phù lục. Có 3 tòa đài các. Một là Cố Chấn Các, hình dáng kiến trúc giống mai rùa, chuyên dùng để cố hóa phù lục. Một bên là Điểm Tinh Đài, có thể nâng cao chất lượng phù lục. Còn một là Dung Sa Các, chuyên luyện chế mực phù thượng đẳng, thậm chí cực phẩm. Tiền sảnh dùng để bán phù lục, hậu điện thì thờ phụng ngọc giản Vân Lục Thiên Thư, kết hợp với đại trận bảo vệ toàn bộ công phường, đồng thời cũng giúp chế tác phù lục. Ninh Tuyết hạ mây bước qua cổng thành, tiến vào tiền sảnh. Tiếng người ồn ào như một làn sóng nhiệt ập đến. Các tù sĩ vây quanh phù lục đang mặc cả, có tù sĩ bán hàng rào lớn phù ẩn thân, bán từ 100 tấm, mua 1000 tặng 100. Cũng có tu sĩ trực tiếp ném túi chữ vật căng phòng lên quầy. Hôm nay tất cả phù đằng vân trên quầy ta bao hết. Ninh Tuyết đi dạo một vòng, phát hiện phù lục nơi đây chủ yếu là vân phù, mà vân phù cũng là loại được ưa chuộng nhất. Tính toán sơ qua, hắn có thể phán đoán nơi này quả thật là ngày kiếm vạn lượng vàng. Tiếng tranh cãi đột nhiên truyền đến. Rõ ràng đã nói hẳn mai Ninh Tuyết giảm giá 8 thuần. 30 tấm giáp băng phù nguyên giá 900, giảm còn 720, tiền chào cháo múc, dựa vào đâu mà lật lọng. Vài tu sĩ sau quầy vội vã tranh luận. Ưu đãi ngày hôm qua đã hết kết thúc rồi, nhanh bổ sung 180 linh thạch đi. Vị tu sĩ kia mua hàng cười lạnh. Đó là người nhớ nhầm, có liên quan gì đến ta? Ta đã trả tiền rồi, người nên giao hàng đi. Cuộc cãi vã này đã thu hút ánh mắt rất nhiều người, Ninh Tuyết hứng thú cũng đứng xem. Khi hai bên tranh cãi không ngừng, càng lúc càng lớn, một tu sĩ kim đan tay cầm bản tính bước vào tiền sảnh. Dọc đường không ít tu sĩ chủ động hành lễ, thể hiện uy vọng của người này là phó phường chủ Kim Tư. Kim Tư đến bên cạnh hai người đang tranh cãi, hỏi rõ tình hình xong, hòa nhã gật đầu với vị khách. Khách quan yên tâm, lỗi do bên ta, phù lục sẽ được giao dịch theo giá đã thỏa thuận. Dưới mệnh lệnh của gã, tu sĩ bán hàng tuy không cam lòng, cũng chỉ có thể đau lòng giao phù lục cho người mua. Vị khách kia chắp tay nịnh hót Kim Tư một câu, đắc ý nghênh ngang rời đi. Kim Tư quay đầu lại nói với ba người bán hàng, những tổn thất này đều sẽ khấu trừ vào lương của ngươi. Sắc mặt của tu sĩ bán hàng tái nhợt, chưa có thể vâng dạ đồng ý. Kim Tư chắp tay về bốn phía chào hỏi một tiếng rồi bước ra khỏi tiền sảnh, lại ngự mây rời khỏi Vân Lục Lưu Thành Phường. Rõ ràng gã vừa rồi chỉ tiện đường tiện tay mà thôi. Ninh Tuyết nhìn bóng lưng ngày càng nhỏ của gã, trong chốc lát ánh mắt lấp lánh như có điều suy nghĩ. Chương 359, tu vi đột phá. Hai ngày sau, trong truyền thống thất, lưu quang chợt lóe, Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng xuất hiện trong trận pháp. Tiểu Tuyết đến, đi theo ta. Tô Linh Đồng cất bước dẫn đường phía trước, hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra, Ninh Tuyết đi theo hắn, cùng nhau tiến vào trung tâm trận tâm. Tô Linh Đồng đi thẳng đến một trận bàn, pháp trận to như cái cối xay. Y đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, đặt lên trận bàn trực tiếp rót pháp lực vào. Trận bàn phát ra tiếng ù ù, tỏa ra vài tia sáng nhạt, mặc cho Tô Linh Đồng sai khiến. Tô Linh Đồng cảm thán, Lạc Thư quả là thần bí, nếu không ngờ nó cảm ngộ. Cho ta 100 ngày, ta cũng không giải quyết được nơi này. Chỉ mất 2 ngày, Tô Linh Đồng đã phá giải pháp trận động phủ của Sấu Ngọc Trai. Ninh Tuyết chân thành khen ngợi. Phá giải pháp trận vẫn phải xem vào lão đại rồi. Tô Linh Đồng cười vô cùng đắc ý. Tiểu Tuyết, người có thiền phú, sau này có thời gian, ta sẽ dạy người thật tốt. Người cũng có thể ưu tú như ta, đương nhiên cũng có thể lợi hại hơn ta. Ninh Tuyết lại lắc đầu. Lão đại, ta cảm giác huynh đối với không gian phi thường nhạy bén, lại luôn có thể chỉ ra đáp án chính xác. Thiên phú này cực kỳ có lợi cho việc phụ trận, ta không có được điều đó. Tuy nhiên khi ta gia nhập Vạn Tượng Tông, nhất định sẽ đọc hết những điển tịch của tông môn, học tập thật tốt, trau dồi bản thân. Ninh Tuyết là người hiếu học, hắn từng đọc hết tất cả sách ở trong tàng thư cáp của Ninh gia. Chỉ là để tranh đoạt dung nham tiên cung, cũng như ngao du bên ngoài, hắn không có thời gian để đọc sách nữa rồi. Hắn còn quá trẻ, mới mười mấy tuổi đã có nhiều phương diện cần phải trưởng thành, thời gian thật sự không đủ dùng. Tô Linh Đồng vẫy tay, người đến đây cũng tế luyện trận bàn một lượt, trước tiên để lại khí tức pháp lực. Đi Chuyết làm theo, như vậy hắn có thể tự do hoạt động trong Sấu Ngọc Trai. Hai người Tô Ninh kết bạn mà đi du ngoạn Sấu Ngọc Trai. Mặc dù Ninh Chuyết suốt quá trình đều thông qua sợi dây nhân mệnh huyền ti, giống như đích thân đến đây cùng Tô Linh Đồng phiêu lưu trong Sấu Ngọc Trai, nhưng giờ đây khi bàn thể hắn thật sự đến, lại là một cảm giác khác, tâm trạng nhất thời sụt sùi bất định. Tô Linh Đồng lúc này đã nắm rõ bố cục của Sấu Ngọc Trai. Sấu Ngọc Trai là một tòa cung điện hoàn chỉnh, nhưng sau khi được mạnh dấu ấm cải tạo, toàn bộ bố cục thực tế đã bị thay đổi lớn. Trung tâm là phòng trận trung tâm, nơi đây được tăng thêm một truyền tống thất nhỏ. Trận pháp truyền tống bên trong liên kết với phòng đá truyền tống ở bên trong bão đằng nhai. Đây là một lộ trình ra vào bí mật. Phòng trận trung tâm có 6 cánh cửa, lần lượt thông đến phòng khối lỗi giấy, đỉnh ngư vũ, phòng chữ vật, Sấu Ngọc đỉnh, phòng bói toán và phòng sinh hoạt. Giữa phòng trận trung tâm có 6 căn phòng, được nối bằng một hành lang gọi là lục khúc lang đạo, được hình thành bằng kỹ thuật cao siêu của trận pháp không cấu cảnh. Ninh Tuyết đi trên hành lang lấp lánh ánh nước, trong lòng không khỏi nghĩ đến dáng vẻ mẫu thân của hắn từng sống ở đây. Bóng cá nhiều màu ở bích ngọc hồ lấp lánh trên pháp bảo thanh nhã của mẫu thân. Nhưng người không có thời gian để thưởng thức, bước chân không dừng, thẳng tiến đến một căn phòng nào đó. Ninh Tuyết đến đỉnh ngư vũ, hắn dừng chân bên cạnh suối, chăm chú nhìn, tâm niệm khẽ động, lấy ra một ít linh thực ném vào trong suối. Những con cá vàng váy đỏ sống ở đây, có thể nuốt nhả linh khí, ăn thủy thảo. Nhìn thấy cô linh thực được ném xuống, chúng đua nhau tranh đớp, dường như rất muốn đổi khẩu vị. Nhất thời đàn cá trở nên sôi động, vỗ tung mặt nước. Ninh Tuyết không khỏi thầm nghĩ, mẫu thần có phải thi thoảng buồn bực cũng sẽ cho cá ăn bên suối để giải khuây không? Ninh Tuyết ngỡ ngàng phát hiện mình đã dùng đồ ăn cực dở để cho cá ăn. Hắn vội vàng thi triển pháp quyết tiến hành cấp cứu. Cá vàng sống lại, từng con một lặn xuống đáy ao tránh xa Ninh Tuyết. Ninh Tuyết đến phòng khối lỗi giấy, hắn ngồi trước bàn vuốt về mặt bàn. Mẫu thần lúc sinh thời chắc chắn cũng thường ngồi như thế này, gục xuống bàn để chế tạo các loại khối lỗi giấy. Hắn ngước lên, đưa mắt nhìn những bức tường xung quanh, thấy 12 con giáp bằng da. Những thứ này đều là mẫu thân làm sao? Ninh Tuyết đến Sấu Ngọc đỉnh, hắn nhìn hố ngọc, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mạnh giao âm ngồi một mình bên cạnh hố, bấm tay niệm chú thu gom ngọc thạch. Hắn lại đến phòng sinh hoạt, trước mặt hắn hiện lên khung cảnh thế này, Mạnh Dầu Âm kéo lê thân thể mệt mỏi trở về đây. Người một mình nằm ở trên chiếc giường hình vỏ sò khổng lồ, nhíu mày ngủ tiếp đi. 360 viên mộng du châu lơ lửng quanh người, tỏa ra ánh sáng viện vông an ủi thân hồn, nhưng không thể xua tan sự mệt mỏi và lo âu trên vầng trán người. Dù trong mơ, Mạnh Dầu Âm cũng đang rèn luyện bản thân. Cuối cùng Ninh Tuyết đến phòng bói toán. Hắn đứng trước xoáy nước, nhìn xoáy nước không ngừng biến đổi, rồi lại quét mắt qua căn phòng gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Dường như thấy Mạnh Dầu Âm ở đây đối diện với trang sách lạc thư, khó khăn tiến hành bói toán. Ánh sáng của pháp thuật chiếu lên bóng người của nàng trở nên nhỏ bé và cô độc lạ thường, tựa như con kiến thăm dò thiên địa, tìm kiếm đáp án cho vận mệnh của chính mình. Tô Linh Đồng thở dài trước xoáy nước nói: bài toán này quá khó giải, thay đổi từng thời khắc. Pháp trận trong hành lang lấy hình tượng đám mây bên ngoài làm tham chiếu, tùy ý biến động, còn xoáy nước này lại lấy trang sách lạc thư để diễn toán. Muốn nhanh chóng lấy được lạc thư phải dùng vũ lực để phá xoáy nước. Pháp trận này tuy phức tạp, như thể lực lượng thực tế không đủ, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ vẫn có thể trực tiếp phá hủy. Nhưng làm như vậy, động tĩnh sẽ cực kỳ lớn, cả số ngọc trai thậm chí sẽ không giữ được. Tô Linh Đồng thở dài thuần thuật. Tính cách của y là không thể chịu nổi khi bảo vật ở ngay trước mắt, mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn. Điều này khiến y ngơ ngáy trong lòng. Ninh Tuyết vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn thường thấy. Không vội, lão đại, Ngưu Thành kia đã bị ta giữ ổn rồi. Chúng ta cứ chuyển hết đồ vật ở trong động phủ đến vạn lý du lòng trước đã. Tô Linh Đồng gật đầu. Đi, cùng làm. Trước đây y không tiện ra tay, nhưng thời khắc này toàn bộ pháp trận trong động phủ đều nằm trong tầm kiểm soát của hai người Tôn Ninh. Việc di chuyển những vật phẩm này sẽ không kích hoạt cảnh báo hay phòng ngự của trận pháp. Sau một hồi vất vả, về cơ bản tất cả đồ vật đều được chuyển vào vạn lý du long. Ninh Tuyết xem xét một lượt, tâm trạng dần ổn định. Đến đây, hắn đã hoàn thành một trong những nội dung trong ngọc giản lưu lại của Phật Y Mạnh Dầu Âm. Theo chỉ thị của mẫu thần hắn, chỉ cần xà liêm chấn động là hắn có thể đốt hết những thứ này để bổ sung linh khí cho người. Chỉ là không biết động phủ giấu ngọc trai thế này sau khi đốt đi sẽ được bao nhiêu linh tính. Còn cả Vân Lục Lưu Thành phường kia nữa. Trong phường có phòng chế phủ, là nơi mẫu thân thường xuyên ở lại lúc sinh thời. Nhiều kiến trúc của công phường chế phủ. Theo thông tin hắn có, mẫu thân hắn cũng đích thân tham gia rất nhiều. Vốn dĩ Ninh Tuyết cũng tính cả thái thức linh khả vào, nhưng Mạnh Dầu Âm trong ngọc giản để lại lời nhắn đặc biệt nhắc tới món chuẩn linh bảo này, nghiêm cấm Ninh Tuyết không được đốt hủy nó. Ninh Tuyết là một đứa con ngoan, đương nhiên sẽ nghe lời mẫu thân hắn. Tô Linh Đồng bận rộn xong xuôi việc dọn nhà, vỗ tay như phủi bụi. Tiểu Tuyết, tiếp theo người muốn thu hồi Vân Lục Lưu Thành phường đúng không? Theo thông tin xem xét, việc này không dễ đâu. Phó phường chủ Kim Tư đã sớm trở thành người nắm quyền của công xưởng chế phủ này. Gã rất tôn trọng Mạnh Dầu Âm, luôn thi thoảng nhắc đến người với bên ngoài, còn thường xuyên ban bố nhiệm vụ thúc đẩy nhiều tu sĩ ra ngoài tìm kiếm tung tích của Mạnh Dầu Âm. Mặc dù trong tông môn hồn đăng của Mạnh Dầu Âm đã tắt, số ngọc trai cũng đã được niêm phong, nhưng Kim Tư lại tỏ ra không tin tưởng. Kể từ khi nắm giữ công xưởng chế phủ, gã cần cù không chút lơ là tính toán chi li, kinh doanh toàn bộ công xưởng một cách kín kẽ, việc làm ăn ngày càng hưng thịnh. Hai người Tôn Ninh tuy tuổi còn nhỏ nhưng đều đã nếm trải qua sự đời, biết rõ lòng người xấu đẹp, đều nhìn ra ý đồ của Kim Tư. Gã và Mạnh Dầu Âm có quan hệ không thân thiết, ban đầu chỉ là một trong những thuộc hạ được Mạnh Dầu Âm chiêu mộ, nhưng lại ra vẻ không quên chủ cũ, dùng cái giá nhỏ nhất để thu phục lòng người, danh chính ngôn thuận khống chế toàn bộ công xưởng chế phủ. Gã rất để tâm đến công xưởng, rõ ràng là âm thầm coi xưởng này như tài sản của riêng mình. Tô Linh Đồng vì thế phán đoán, nếu Ninh Tuyết cầm khế ước trực tiếp đến tận nơi để thu hồi công xưởng, rất có thể sẽ không được như ý, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Ninh Tuyết nở nụ cười. Không vội, di vật đã có trong tay, hắn thật sự không gấp. Hắn có kế hoạch riêng. Chờ Ôn Nhuyễn Ngọc bẩm báo xong xuôi, thân phận của hắn bị phơi bày, được công nhận, rồi mới đi thu hồi công xưởng chế phủ, độ khó tuyệt đối sẽ thấp hơn bây giờ rất nhiều. Tô Linh Đồng cười lớn. Xem ra là tao lo lắng thừa rồi, Tiểu Tuyết, ngươi hiểu là được. Tối hôm đó, Ôn Nhuyễn Ngọc gửi một phong phi tín đến. Trong thư, gã kể cho Ninh Chuyết về những tiến triển của mình. Một là gã có đóng quân ở Bạch Trì Thiên Thành quá lâu, có quá nhiều việc phải bẩm báo, thời gian vì thế mà bị trì hoãn. Vì Phi Vân Đại Hội sắp mở, phần lớn tù sĩ đều bận rộn với sự kiện lớn này, nên tù sĩ hỏi han, ghi chép nội dung, bẩm báo của Ôn Nguyễn Ngọc không nhiều. Hai là Vạn Tự Tông bên này rất coi trọng Bạch Trì Thiên Thành. Lần này Bạch Trì Thiên Thành lại xảy ra sự kiện trọng đại như vậy, nên phải mời tầng lớp cao tầng có đủ tư cách của môn phái đến để đích thân hỏi han chuyện này. Nhưng nhân tuyển cao tầng thì vẫn chưa được chốt hạ. Ôn Nguyễn Ngọc thì lại nhạy bén cảm nhận được cao tầng Vạn Tượng Tông đã nảy sinh ý đồ thèm muốn lợi ích của Bạch Trì Thiên Thành. Các thế lực đang ngầm đấu đá đều muốn tranh giành suất chủ thực sự. Cứ như vậy, một thế lực nào đó có thể thông qua người chủ sự trực tiếp nhúng tay vào công việc của Bạch Trì Thiên Thành. Về suy đoán này, gã cũng trực tiếp tiết lộ cho Ninh Chuyết trong thư. Ôn Nguyễn Ngọc còn nhắc đến mình vẫn chưa bẩm báo cao tầng về tình hình của Ninh Chuyết, nhưng mong Ninh Chuyết chuẩn bị sẵn sàng càng sớm càng tốt. Vùng đồng lầy âm triều hắc triều giữa Phi Vân Quốc và Bắc Phong Quốc, vị trí vô cùng nhạy cảm, quả thật cần phải khống chế. Hơn nữa, nơi đó có nguồn tài nguyên tu luyện quỷ đạo hồn đạo cực kỳ phong phú, ngay cả hai nước láng giềng cũng khó có được bảo địa như vậy. Nếu vậy cũng không tồi. Ninh Chuyết cần thời gian để thích nghi với môi trường mới. Thân phận nhi tử của Mạnh Giao Âm có lợi cho hắn. Không nói đến chuyện gì khác, chỉ riêng di sản cũng đã khá hậu hĩnh. Thân phận nhi tử của kim đan chân truyền trong môn phái có thể nói là gốc rễ chính thống, cũng càng dễ được đồng môn công nhận. Nhưng một khi thân phận này bị bại lộ, sẽ khiến Ninh Chuyết mất đi ưu thế trong bóng tối. Ví dụ như Kim Tư tuyệt đối sẽ dồn sự chú ý vào hắn. Đây là điều mà Ninh Chuyết không muốn thấy. Mười mấy năm qua, hắn am hiểu nhẫn nhịn là chính, hành sự kín đáo. Từ khi bắt đầu ngao du, hắn mới dần thay đổi, có khi chết qua mình chính đại và tranh giành bằng máu. Cứ ở trong bóng tối trước đã, có thể nhìn rõ hơn một vài chuyện. Thân phận nhi tử của Mạnh Giáo Âm đối với Bạch Trì Thiên Thành mà nói cũng là một thân phận vô cùng quan trọng. Huống chi hắn còn có chức phó thành chủ, điều này trong mắt cao tầng hẳn là một quân cờ phải tranh giành. Ninh Chuyết đã dự cảm được mình sẽ lọt vào mắt xanh của cao tầng, trở thành đối tượng tranh giành của nhiều thế lực. Chỉ là hiện tại Ôn Nguyễn Ngọc cố ý chiếu cố Ninh Chuyết, vẫn chưa bẩm báo đến hắn, gián tiếp tranh thủ cho hắn một ít thời gian tự do hành động. Hắn âm thầm cảm kích, tích cực tu luyện. Tam Tông Thượng Pháp đã đến giai đoạn tham ngộ tu hành. Công pháp mà nhiễm huyết cân công vẫn là gánh nặng. Trọng tâm tu luyện của Ninh Chuyết là kim đan luân bàn ngũ hành. Kim đan luân bàn trước đây chỉ có thể dung nạp một viên kim đan hệ ngũ hành, sau đó thông qua trận pháp ở trong luân bàn lấy một hành sinh ra bốn hành, toàn bộ luân bàn nhờ đó cung cấp pháp lực ngũ hành. Luân bàn mới được Ninh Chuyết thiết kế ra chỉ lớn hơn một chút so với trước đây, có thêm một trận văn hình tam giác rõ rệt. Ở ba góc lần lượt có các rãnh tròn, có thể khảm bất kỳ ba viên kim đan nào vào trong ngũ hành. Đúng vậy, luân bàn ngũ hành mới có thể đồng thời dung nạp ba viên kim đan hệ ngũ hành. Như vậy quy mô pháp lực mà luân bàn cung cấp ít nhất gấp 3 lần so với trước. Sự luân chuyển giữa các pháp lực cũng nhanh hơn nhiều. Ninh Chuyết lấy ra ba viên kim đan đạt chuẩn, thử vận hành, phát hiện hiệu quả gần như thiết kế của mình. Thiết kế thành công. Cảm hứng đến từ kim đan nghịch ngũ hành của Dư Hỏa Giã, Ninh Chuyết sau khi thử thao túng có sự lý giải sâu sắc hơn về ngũ hành. Và trợ lực lớn nhất chính là Trang Lạc Thư. Chính là nhờ vào khả năng suy diễn của đạo khí này, hắn mới có thể sau khi tính toán cẩn thận đạt được trận pháp ngũ hành mới. Trận pháp ngũ hành được khắc vào trong trận bàn, rồi lại tế luyện vài lần, khiến trận bàn, trận pháp hòa làm một. Làm được như vậy mới coi là đại công cáo thành. Kỹ thuật bố trận được ứng dụng rộng rãi trong phương diện tu hành. Từ kim đan luân bàn ngũ hành có thể thấy rõ một phần. Nếu không, bố trận cũng sẽ không được công nhận là một trong tứ đại nghệ của tu chân. Ninh Chuyết nghiên cứu thành công, liền khoe với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng vì Ninh Chuyết mà cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, hai mắt sáng rực. Như vậy thì thường thiên hán giáp của chúng ta càng mạnh rồi. Nhanh, cho ta chơi thử đi. Ninh Chuyết liền cười đưa kim đan luân bàn cho Tô Linh Đồng, đồng thời chỉ. Lão đại, huynh nên chơi thế này. Ninh Chuyết chỉ điểm được một nửa, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, rồi dừng lại. Tô Linh Đồng vừa định hỏi sao thế, nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Chuyết liền im bặt. Hắn bây giờ trong đầu đang vội vàng bắt lấy tia linh quang vừa lóe lên rồi bột tắt. Hắn đã bắt được rồi. Tia linh quang vừa bắt được, hắn giống như đã chọc thủng một lớp giấy cửa sổ. toàn bộ sự lý giải của hắn về ngũ hành khí luật quyết sâu sắc hơn gấp bội. Ninh Tuyết lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, rồi dốc sức hồi tưởng lại nội dung của ngũ hành khí luật quyết. Trong khí hải của hắn, đan điền tỏa ánh sáng, sinh ra dị tượng ngưng tụ thành một hạt giống phù lục. Đến đây, khí hải của Ninh Tuyết cũng đã đạt đến giai đoạn dị tượng trùng phù. Chương 360: Ngũ khí sinh diệt thuật. Giai đoạn dị tượng trùng phù giảng giải chính là mức độ lĩnh ngộ công pháp của tu sĩ. Một khi sự lĩnh ngộ đạt đến tiêu chuẩn, hắn có thể hình thành bản mệnh pháp thuật hoàn chỉnh. Bản mệnh pháp thuật này hiển lộ đều có phân chia. Giờ đây trong khí hải của Ninh Tuyết, bản mệnh pháp thuật của ngũ hành khí luật quyết đã hình thành hoàn chỉnh. Nó mang theo tia hào quang năm màu, không ngừng biến hình. Khi chỉ có một màu sắc, nó là một hình tròn hoàn mỹ. Nếu có hai loại quang huy thì sẽ là hai cái sừng, ba sắc ba góc, bốn sắc bốn góc đạt tên năm sắc về sau, chính là một ngôi sao năm cánh lập thể. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn thô sơ từ bên ngoài. Đi sâu vào nghiên cứu, về trong ngôi sao năm cánh là những phù văn phức tạp, nghiêm cẩn, được nén tới cực hạn, lại không ngừng biến hóa. Đó chính là ngũ khí sinh diệt thuật. Sau khi triệt để lĩnh ngộ, Ninh Tuyết đương nhiên đã hiểu rõ uy năng của pháp thuật này. Kỳ thực, nó chính là diệu dụng cực hạn của ngũ hành khí luật quyết. Môn công pháp này có sở trường là khống chế ngũ hành, tương sinh tương khắc, hài hòa thống nhất. Ngũ khí sinh diệt thuật chính là có thể trực tiếp điều động bất kỳ một môn pháp lực nào trong ngũ hành, sau đó tiến hành tương sinh tương khắc. Bởi vì có thể đồng thời khống chế 5 loại pháp lực, hiệu quả sinh khắc mà nó tạo ra gấp mấy chục lần so với trước đây. Ví dụ Ninh Tuyết trước đó muốn chuyển tất cả pháp lực thành hệ mộc, hắn chỉ có thể khống chế một loại pháp lực và cũng chỉ có thể bắt đầu chuyển hóa từ pháp lực hệ hỏa. Một phần pháp lực hệ hỏa tạo ra hai phần pháp lực hệ thổ, pháp lực hệ hỏa hoàn toàn biến mất. Ninh Tuyết khống chế pháp lực hệ thổ, bắt đầu tạo ra pháp lực hệ kim. Sau khi pháp lực hệ kim hoàn toàn tiêu tan, sinh ra gấp đôi pháp lực hệ thủy, Ninh Tuyết liền bắt đầu đơn độc khống chế pháp lực hệ thủy. Pháp lực hệ thủy cuối cùng tạo ra pháp lực hệ mộc. Cứ như vậy, pháp lực ngũ hành liền hoàn toàn biến thành pháp lực đơn hành, quy mô pháp lực bành trướng gấp 6 lần có dư. Từng phần một chuyển hóa, cho dù Ninh Tuyết dốc hết toàn lực, thời gian cũng không hề thiếu. Nhưng bây giờ, dưới sự thi triển của ngũ khí sinh diệt thuật, pháp lực ngũ hành đồng thời chuyển hóa, tốc độ trực tiếp có thể biến đổi về chất, thời gian tiêu tốn giảm đi rất nhiều, gần như chỉ trong 2-3 nhịp thở là có thể hoàn thành. Hắn xòe bàn tay thúc giục pháp lực ngũ hành, trong lòng bàn tay mọc lên một chùm dây leo. Đúng là một trong hai đại pháp thuật hệ thổ mà hắn từng am hiểu nhất, cân đằng triển nhiễu. Hắn lập tức nhận ra sự khác biệt. Trước đây nếu muốn nhanh chóng thi triển pháp thuật này, hắn chỉ có thể sử dụng pháp lực hệ mộc trong ngũ hành. Hiện tại hắn chỉ cần hao phí một chút thời gian, có thể chuyển toàn bộ pháp lực ngũ hành thành hệ mộc, quy mô pháp lực tăng lên gấp 6 lần. Nhìn thấy lần thứ hai thi triển pháp thuật, dây leo trong tay mình nhiều gấp 6 lần so với trước đây, Ninh Tuyết cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn lại tiếp tục thi triển các pháp thuật đơn hành khác, phát hiện dưới sự gia trì của ngũ hành sinh diệt thuật, chúng đều có biểu hiện ưu tú hơn, đặc biệt là ngũ khí hồng lưu. Ninh Tuyết nắm ngón tay mở ra, ân xuống khoảng không trước mặt, lập tức có pháp lực ngũ sắc phun trào ra ngoài, hình thành dòng nước xoáy cuộn trào lao vút về trước. Hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, ngũ khí hồng lưu dưới sự khống chế của hắn đột nhiên quang huy lưu chuyển, sinh ra một biến hóa khác, khi thì đỏ rực chiếu rọi, khi thì đen nhánh ngập trời. Ngũ khí hồng lưu cho dù đã thi triển ra, dưới sự gia trì của ngũ hành sinh diệt thuật, cũng có thể tiến hành biến hóa tương sinh tương khắc trong ngũ hành. Cứ như vậy, Ninh Tuyết thử chuyển thành đơn hành, quả nhiên thành công. Thể tích của dòng nước lũ trước đó đột nhiên bành trướng gấp 6 lần. Nhưng tình trạng xoay tròn tự thân biến mất, lần này thế công cũng không phải là thuần túy tăng cường. Pháp lực đơn hành có thể tăng cường, càng nhắm vào mục tiêu. Còn ngũ khí hồng lưu thì có thể ứng phó với tình hình địch phức tạp. Ninh Tuyết có cảnh giới ngũ hành cao thâm, lập tức thuận thế thiết kế ra pháp thuật đã cải tiến, ngũ khí hồng lưu biến. Rất hiển nhiên, ngũ khí sinh diệt thuật là một pháp thuật phụ trợ, thôi động nó có thể trợ giúp tu sĩ khống chế ngũ hành pháp lực một cách cực đại. Một khi không thôi động, loại trợ giúp này sẽ biến mất ngay lập tức. Ngũ hành khí luật quyết vốn đi theo con đường khống chế ngũ hành một cách nghiêm ngặt. Ngũ khí sinh diệt thuật, pháp lực cốt lõi này càng đào sâu định vị của môn công pháp này tới cực hạn. Khoan đã, nếu ta thôi thúc ngũ tạng linh thần thuật thì sao? Ninh Tuyết chợt tự nhiên nghĩ đến tầng này, hắn lập tức chia 5 phần thần thức lần lượt chôn vào trong ngũ tạng linh thần miếu, khiến tượng thần trong miếu trở nên sống động. Cứ như vậy, mức độ khống chế của hắn đối với pháp thuật ngũ hành lập tức được nâng lên trình độ tinh vi, nhập vi. Hai hiệu ứng này giống hệt nhau. Và điều khiến Ninh Tuyết vui mừng chính là hai hiệu ứng này không triệt tiêu hoặc vô hiệu, mà có thể hoàn mỹ chồng cộng lại. Trước đây khi Ninh Tuyết sử dụng ngũ tạng linh thần thuật đã từng khiến Ôn Nhuyễn Ngọc, Dương Tam Nhãn và những người khác kinh ngạc và thán phục trước tài nghệ pháp thuật ngũ hành của hắn. Hiện tại sức mạnh lại càng được tăng cường, mức độ khống chế của Ninh Tuyết đối với pháp thuật ngũ hành trực tiếp đạt tới trình độ cực kỳ ưu việt, tác dụng thần kỳ. Lợi ích như vậy lập tức thể hiện trên việc luyện tập pháp thuật. Hắn lựa chọn vài pháp thuật tương đối xa lạ, bắt đầu luyện tập tại chỗ. Dưới trạng thái gia trì kép, hắn khống chế pháp thuật cực kỳ có lợi hại, cho dù là pháp thuật mới học. Trong quá trình học tập, hắn còn không ngừng điều chỉnh. Mỗi lần điều chỉnh, dù là mức độ nhỏ nhất, Ninh Tuyết cũng có thể làm được. Hắn giải trừ trạng thái gia trì kép, sắc mặt tái nhợt, ho khan yếu ớt. Trạng thái gia trì kép tuy tốt, nhưng gánh nặng lên thần thức quá lớn. Dù sao trước đây hắn sử dụng ngũ tạng linh thần thuật, đều chỉ sử dụng một thần tạng miếu duy nhất. Ngược lại là ngũ khí sinh diệt thuật, bởi vì đã ngưng tụ giáp phù lục, Ninh Tuyết chỉ cần truyền pháp lực vào là được, sử dụng vô cùng tiện lợi. Đây chính là ưu điểm của bản mệnh pháp thuật. Hắn thử luyện tập các pháp thuật mới, chỉ khi thôi động ngũ khí sinh diệt thuật hoặc ngũ tạng linh thần thuật, hiệu quả luyện tập gấp khoảng 10 lần so với trạng thái không gia trì. Dưới trạng thái gia trì kép, hiệu quả luyện tập liền tăng vọt lên hơn 100 lần. Hiệu quả gia trì này, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, không phải là đơn giản cộng thêm, mà là nhân lên theo cấp số nhân. Hắn cảm nhận được sự vui sướng từ tận đáy lòng. Trước đây tuy hắn có được cảnh giới ngũ hành siêu việt, nhưng lại không có thời gian để luyện tập các pháp thuật liên quan. Hắn chỉ có thể lấy chiến đấu để luyện tập. Nhưng bởi vì sự tồn tại của ngũ tạng linh thần thuật, khiến cho hắn dù thiếu luyện tập, thi triển những pháp thuật này cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn thực chiến, thậm chí nhiều lần lập công. Hiện tại, hắn có thể rèn luyện nhiều hơn, thực sự thuần thục nắm giữ từng pháp thuật ngũ hành. Điều này tất nhiên đối với việc tăng cường chiến lược của hắn có sự trợ giúp rõ rệt. Trong lúc nhất thời, hắn đắm chìm trong việc luyện tập pháp thuật ngũ hành. Tiến bộ thần tốc, rất nhiều pháp thuật hoàn toàn mới, hắn chỉ luyện tập 3-4 lần là có thể tùy ý thi triển được. Loại trưởng thành cực nhanh này khiến trong lòng Ninh Tuyết liên tục tràn ngập cảm giác thành tựu. Đến mức thư của Thẩm Ty gửi đến đã bị Ninh Tuyết ném ra sau đầu. Tại võ trường, Tô Linh Khấu đứng cạnh Thẩm Ty, thiếu nữ cuối cùng của thất vọng. Biểu ca, Ninh Tuyết căn bản không đến. Hắn thậm chí ngay cả thứ hồi âm cũng không có. Hắn có phải sợ rồi không? Thẩm Ty lắc đầu. Bế quan tu hành, không trả lời thư tín là chuyện thường, không cần lo lắng. Thế nhưng... Chương 361, món bản mệnh pháp khí thứ hai. Tô Linh Khấu muốn nói lại thôi, nhìn về phía Lâm Kinh Long ở trước mặt. Lâm Kinh Long cùng với Thẩm Ty là một loại người, đều là những tài tuấn trẻ tuổi đã sớm nổi danh. Tô Linh Khấu trong lòng biết thân phận của người này, nhưng bây giờ ánh mắt của nàng ngưng trọng, tập trung nhiều hơn vào Công Tôn Viêm. Công Tôn Viêm đang đứng ở bên cạnh Lâm Kinh Long, chính là thuộc hạ của Lâm Kinh Long. Người này hình dáng đặc dị, có chút không giống người thường, khắp người lửa khí vần quanh. Chỉ ở lại một lát liền có thể khiến nhiệt độ không khí xung quanh tăng vọt. Da của gã như đồng xanh, lại phủ đầy vết nứt dung nham. Cánh tay phải quấn bố hỏa hoán long lân, cánh tay trái gần cút trần trụi, hiện lên màu sắc vàng sậm. Hai mắt cá chân của gã lại bị xiềng xích hàn tùy khóa lại. Điều thực sự khiến Tô Linh Khấu coi trọng là những thông tin liên quan đến Công Tôn Viêm. Chính là người này có được thiên tư dung tâm hạ đẳng. Ai, biểu ca có được một phần thiên tư thì tốt biết bao. Lâm Kinh Long dáng người cao gầy, mặc một thân bảo xanh, theo viền vàng, thời khắc này mỉm cười với Thẩm Ty. Thẩm huynh, Ninh Tuyết mà ngươi mời chào kia sao còn chưa đến? Trận tỷ đấu này của chúng ta nên tính thế nào đây? Hóa ra Thẩm Ty ở bàn thạch động phủ sau khi tụ họp với Dư Hỏa Giã, Ninh Tuyết một lần, liền trở về báo cáo Tư Đồ Tinh. Biểu thị Ninh Tuyết đã được xác nhận, người này quả thật có tư cách gia nhập. Để tăng thêm sức thuyết phục, Thẩm Ty còn trực tiếp lấy viên quỷ đạo kim đan mà Ninh Tuyết tặng ra. Tư Đồ Tinh lại nhướng mày. Cho dù Ninh Chuyết này tặng ngươi quỷ đạo kim đan, cũng không thể nói lên bản thân hắn thực lực cường hãn. Tư Đồ Tinh tiếp tục suy đoán. Mọi cử động của Ninh Chuyết này đều hợp tung liên hoàn, đúng là phong thái của tôn tử đại tộc. Nhưng hắn chưa từng thích đơn ra tay, chỉ sợ là trường bối sau lưng hắn áp đảo dư hòa giã. Có lẽ tình huống có khả năng hơn là dùng một ít bảo vật, bảo tài hối lộ dư hòa giã thành công. Nói đến đây, Tư Đồ Tinh không còn che giấu, nhìn về phía viên quỷ đạo kim đan trong tay Thẩm Tỳ, còn suýt lộ ra sự nghi ngờ. Thẩm Tỳ người có phải cũng bị hối lộ, cho nên mới nói tốt cho Ninh Chuyết để giúp hắn gia nhập không? Tư Đồ Tinh có sự kiêu ngạo của riêng mình, cũng biết rõ bản thân của với Lâm Kim Long, Thẩm Tỳ liên hợp tất nhiên sẽ có thể tỏa sáng trong Phi Vân Đại Hội. Nhưng ngày này gã đã bị rất nhiều tu sĩ chủ động tìm đến cửa, đều có thái độ tích cực, muốn chủ động gia nhập. Số tu sĩ hối lộ Tư Đồ Tinh cũng không phải là ít. Dù sao gia nhập một đoàn thể cường đại là có thể ứng phó với Phi Vân Đại Hội một cách ung dung hơn. Tô Linh Khấu nhíu mày, lúc này phản bác. Viên quỷ đạo kim đan này không hề rẻ, chính là biểu ca ta từ bỏ pháp trận, trận lý khích du tòa mới đổi được tình bằng hữu. Tư Đồ Tinh, ngươi đừng có suy đoán lung tung. Tư Đồ Tinh lạnh lùng hừ một tiếng, không muốn so đo với tiểu nữ tử. Gã không phản bác Tô Linh Khấu, nhưng cũng không buông tha làm khó dễ. Tư Đồ Tinh cũng là tôn tử đại tộc, suy nghĩ một chút là có cách làm khó dễ. Gã nhìn chằm chằm Thẩm Tỳ, nhắc lại chuyện cũ, nói trước đây gã đánh bại Thẩm Tỳ, Lâm Kinh Long, giành được vị trí đứng đầu, nhưng sau hai người giao đấu lại không phân ra cao thấp. Dưới mắt chúng ta thành lập một đỉnh núi, đương nhiên phải có sự sắp xếp công bằng, dễ thấy. Nhưng nếu để Thẩm huynh ngươi cùng với Lâm huynh lại đối đầu, cũng thật chướng mắt. Chỉ bằng thế này, Thẩm huynh ngươi đã nhấn mạnh tiến cử Ninh Chuyết như vậy, thì cứ để Ninh Chuyết đến tham chiến. Còn về phía Lâm huynh, lần này hắn mang theo thuộc hạ nhiều nhất trong chúng ta, nhất định có thể chọn ra một vị tướng tài đắc lực. Thẩm Tỳ nghĩ nghĩ, mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cả đối với Ninh Chuyết vô cùng tin tưởng, cho nên mới có cảnh tượng diễn võ đường trước mắt. Thẩm Tỳ không liên lạc được với Ninh Chuyết, trận chiến này xem ra đã không đánh mà thua. Lâm Kinh Long ôm quyền, nếu đã như vậy, vậy thì đa tạ Thẩm huynh. Thẩm Tỳ đương nhiên không cam tâm. Trước đây gã chủ động từ bỏ xếp ghế đầu tiên là tính toán để Tư Đồ Tinh đứng mũi chịu sào. Nhưng trước ghế thứ hai, gã từ đầu đến cuối đều muốn ngồi. Nếu thực sự trở thành người thứ ba, làm sao đảm bảo được lợi ích của bản thân đây? Vị trí thứ hai vừa vặn, không có quá nhiều rủi ro, cũng có thể thu được nhiều lợi ích. Đây trong lòng Thẩm Tỳ là một vị trí lý tưởng, nhưng không may là Lân Kinh Long cũng có ý nghĩ tương tự. Tôn tử tinh anh đại tộc nào có đơn giản? Ninh huynh không đến kịp thời, nhất định là có nguyên nhân. Thẩm Tỳ biện hộ cho mình, nhưng nếu chỉ mượn cơ đối thủ không có mặt mà tự nhận chiến thắng, món hời này Lâm huynh thật sự muốn chiếm sao? Nụ cười trên mặt của Lâm Kinh Long lập tức thu lại vài phần. Thẩm Tỳ thừa cơ nói, chi bằng ba ván thắng hai, ván này tính người thắng đi. Lâm Kinh Long trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu. Thẩm Tỳ am hiểu sâu nghệ thuật thỏa hiệp thương thảo, gã khẳng định lợi ích của bên Lâm Kinh Long, nhưng cũng bảo lưu khả năng tiếp tục tranh thủ cho mình. Lâm Kinh Long đồng ý. Tô Linh Khấu lại không cam lòng, nàng tiếp đó nhìn về phía Thẩm Tỳ. Biểu ca, ta sẽ hạ chàng một trận, vì huynh giành lấy một phe thắng lợi. Thẩm Tỳ do dự. Cái này, Tô Linh Khấu từ khắc này gạt đi thái độ rụt rè ngày thường, trong mắt lóe lên ngọn lửa chiến ý. Thẩm Tỳ cười khổ một tiếng, đưa tay sờ trán Tô Linh Khấu. Được rồi, cẩn thận chút, nếu chiến cuộc không ổn, nhận thua là được. Thua Công Tôn Viêm đạo hữu chính là thua Lâm huynh, không mất mặt đâu. Gã là tôn tử đại tộc, nói chuyện nghe rất đẹp, hài hòa. Lâm Kinh Long trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, vội vàng khiêm tốn vài câu, bày tỏ sự kỳ vọng đối với Tô Linh Khấu. Sau đó gã quay người nói với Công Tôn Viêm. Công Tôn huynh, lần này nhờ ngươi. Công Tôn Viêm trầm giọng đáp lại. Sau khi chuyện thành công, cùi đã hứa cho ta không được thiếu. Lâm Kinh Long mỉm cười. Đó là lẽ đương nhiên, Công Tôn huynh cứ yên tâm. Công Tôn Viêm có thiên tư, trong số thuộc hạ của Lâm Kinh Long địa vị rất bình thường. Gã cũng quả thật xứng đáng với đối đãi được đặc biệt như vậy. Hai người cùng nhau đi xuống võ trường. Quảng trường lát gạch đá xám trắng khổng lồ, vuông vức như gương, giờ có phủ văn lưu truyền. Pháp trận hình thành màn sáng phòng hộ màu vàng nhạt, ngăn cách trong trường và ngoài trường. Công Tôn Viêm, Tô Linh Khấu đứng đối diện nhau, không khí ở trong sân nhanh chóng căng thẳng. Công Tôn Viêm thấy Tô Linh Khấu thân thể nhỏ nhắn, lại mặc một thân vạt áo chéo váy xếp, trông như một nữ tử nhà bên, liền trầm giọng nói: "Tô cô nương, vận khí của người không tốt, đụng phải ta. Cho người một cơ hội, ta để cho người ra chiều trước." Lông mày của Lâm Kình Long lập tức khẽ nhíu một chút, gần như không thể thấy rồi lại giãn ra. Tô Linh Khấu nhèo mắt, cảm thấy bị xem thường, giọng lạnh lùng nói: "Người sẽ phải hối hận." Nàng lay động cổ tay, hai pháp bảo giữa cổ tay bắn ra như điện, hai sợi dây thừng phá không bay vút đi, mỗi sợi dây đều mang theo những mảnh băng nhỏ, tàn lửa bắn tung tóe. Công Tôn Viêm hít sâu một hơi, nâng cao tinh thần, thi triển pháp thuật phòng ngự, để một quả cầu lửa mờ ảo bao bọc lấy chính mình. Ai ngờ hai sợi dây nhỏ bắn đến như điện, lại đột nhiên lách qua sự che chắn của quả cầu lửa. Tô Linh Khấu kiệt động chỉ quyết, trong lòng mặc niệm: "Âm dương khống." Hai sợi dây nhỏ lộn xộn giữa trời, trong nhắm mắt đánh thành một cái nút thắt, hình thái cực, đầu đuôi cắn nhau, lưu truyền không ngừng. Chỉ thấy cá âm ngậm mắt dương, cá dương nuốt mắt âm, quay khắc quang khấu rời xuống, một tiếng vù vù vang vọng diện võ trường. Trên nền gạch xám trắng, trong nháy mắt phủ lên một lớp huyền băng, hàn khí dâng lên, nhanh chóng lan qua mu bàn chân của Công Tôn Viêm, hình thành một mảng băng mỏng. Nhưng Công Tôn Viêm từ trong hàn khí lại cảm nhận được sự nóng bỏng chứa đựng bên trong. Gã không dám xem thường, lấy ra một chiếc búa nhỏ pháp khí cầm trong tay. Một khắc sau, cơ bắp cánh tay trái của gã nổi lên, dùng chiếc búa nhỏ mạnh mẽ kích lên mặt băng. Đông một tiếng, búa như rơi trống, dưới mặt búa băng nổ tung, lại phun ra lưu hỏa đỏ rực. Tranh thủ lúc Công Tôn Viêm dây dưa với lưu hỏa, ánh mắt của Tô Linh Khấu trầm tĩnh, khẽ nhấc váy, trên đó dính 72 hạt chân châu, lập tức im lặng bắn ra như những lá cờ tinh tú rơi xuống bốn phía của Công Tôn Viêm. Tô Linh Khấu tâm niệm vừa động, lấy ra một trận bàn màu bạc cầm trong tay trái. Trên trận bàn cắm từng cây kim nhỏ, các cây kim nhỏ giữa chúng giật những sợi dây nhỏ. "Trận khởi!" Nàng hét lớn một tiếng, trận bàn lập tức phát ra ánh hào quang dị sắc. Công Tôn Viêm vùng búa quét tán lưu hỏa, bước nhanh chân chạy về phía Tô Linh Khấu. Kết quả những hạt chân châu bên cạnh của gã tỏa sáng, hình thành từng đạo hư ảnh dây thừng, tầng tầng lớp lớp cản trở gã. Công Tôn Viêm thôi động pháp thuật gia trì lên búa nhỏ, lại một lần nữa quét ngang. Hư ảnh dây thừng tùy đứt gãy, nhưng lại thuận thế bắn ra hàng ngàn, hàng trăm tia sáng nhỏ, đâm xuyên qua hỏa cháo phòng hộ của Công Tôn Viêm. Hào quang đánh vào làn da đồng xanh của Công Tôn Viêm, phát ra tiếng va chạm như kim loại, trong thoáng chốc giống như mưa lớn liên miên bất tuyệt. Công Tôn Viêm cố gắng chống đỡ công kích, từ lỗ mũi phun ra hai luồng lửa màu trắng vàng. Lửa như rào long cuốn quanh cổ, cánh tay, thậm chí cả chuôi búa của gã. Chiếc búa nhỏ dường như sống lại, uy thế tăng vọt. Công Tôn Viêm lại một lần nữa vùng búa cuồng hết, liên tiếp phá hủy hư ảnh dây thừng xung quanh mình. Phản ứng đến từ Tô Linh Khấu, những sợi dây nhỏ trên trận bàn của nàng từng sợi đứt đoạn, ngay cả những chiếc kim cắm cũng bắn ra. Có một sợi vượt qua khuôn mặt của Tô Linh Khấu, để lại một vệt máu. Tô Linh Khấu sắc mặt ngưng trọng, không do dự, miệng khẽ nhếch, cắn chọt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết rơi xuống trận bàn. Trận bàn vù vù, tám sợi hư ảnh dây thừng đột nhiên bành trướng, của lê thân thể tứ chi của Công Tôn Viêm, có chiếc búa nhỏ trong tay gã thì bị dây thừng tầng tầng bao bọc. Trận bàn bỗng phát ra tiếng két không chịu nổi gánh nặng. Tô Linh Khấu dốc toàn lực muốn đánh thành một cái nút thắt. Chỉ cần cái nút thắt này hoàn thành là có thể phong cấm Công Tôn Viêm tại chỗ. Công Tôn Viêm cũng biết đã đến thời khắc mấu chốt, gã không do dự, tim đập như trống trận, gia tốc nhảy lên, thúc giục thiên tư mang đến tâm hỏa mênh mông. Tâm hỏa bùng cháy, đốt cháy thành người lửa, nhưng lông tóc không hề tổn hao. Tâm hỏa rơi xuống hư ảnh dây thừng, lập tức thiêu cho dây thừng đỏ rực mềm hóa, tiếp đó từng sợi bị đứt gãy. Tô Linh Khấu cũng dốc hết toàn lực, dây thừng đứt bao nhiêu nàng liền dốc hết sức tăng thêm bấy nhiêu, hai bên lâm vào thế giằng co. Bỗng một vết nứt tinh tế xuất hiện trên rìa trận bàn. Công Tôn Viêm thấy thất khiếu chảy máu, giống như bị cự mãng nghiền ép, có cảm giác từ trong ra ngoài đều nát. Ở ngoài sân, Thẩm Ty, Lâm Kình Long liếc nhau, sau một khắc đồng hồ hô lớn: "Dừng tay, Công Tôn đạo hữu." "Biểu muội, ngừng chiến, ngừng chiến." Công Tôn Viêm, Tô Linh Khấu đương nhiên không có thâm cừu đại hận gì, nghe vậy đều dần dần thu lực, cuối cùng buông tha cho nhau. Đây vốn là một trận luận bàn mà không phải đấu sinh tử, càng không phải ân oán. Bất kể Công Tôn Viêm hay Tô Linh Khấu, dù không so sánh được với Lâm Kinh Long, Thẩm Ty, nhưng đều là những người ra tay đắc lực sau đó. Nhưng nếu tường hỗ đối chiếu, trọng thương nhau thì quá được không bù mất. Nếu còn ảnh hưởng đến phi vân đại hội sau này, vậy thì càng tồi tệ hơn. Biểu ca, ta không giành thắng lợi được. Tô Lý Khấu trở lại bên cạnh Thẩm Ty, vẻ mặt đầy áy náy. Thẩm Ty khoát tay, ngăn nàng xin lỗi, trấn an nói: Công Tôn Viêm đạo hữu thực lực xuất chúng, không cần thiết phải lưỡng bại câu thương. Ta cũng không muốn muội vì ta mà liều mạng như vậy. Sắc mặt của Tô Linh Khấu không khỏi hơi ửng đỏ. Lâm Kinh Long xen lời: Thẩm huynh, chi bằng lần này cứ tính là hòa đi. Thẩm Ty gật đầu. Lâm Kinh Long nói thêm: Ba ván thắng hai, ván tiếp theo sẽ định tại 3 ngày sau. Thẩm huynh, khoảng thời gian này hẳn đủ để ngươi gọi được người khác đến rồi chứ? Thẩm Ty cười khổ: Tận nhân lực nghe thiên mệnh, ta chỉ có thể nói ta sẽ cố gắng hết sức. Nhìn Lâm Kinh Long, Công Tôn Viêm rời đi, Tô Lý Khấu lập tức ủ rột: Biểu ca, nhìn chút kia thật sự có được không? Tài nghệ ngũ hành của hắn quả thật rất cao, nhưng cũng không có nghĩa là chiến lược của hắn rất mạnh. Thẩm Ty nói: Ta tin tưởng Ninh Chuyết đạo hữu, thế nhưng mà ta cũng quả thật chưa từng thấy hắn ra tay giao đấu với người khác. Thế này, ta sẽ lập tức lại gửi tin cho hắn, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần tìm kiếm những nhân tuyển khác. Ninh Chuyết vẫn không phát hiện ra Thư Tín. Hắn bây giờ toàn thân tâm vùi đầu vào một việc khác, đó chính là việc chế tạo bản mệnh pháp khí. Trước đây hắn tu hành Kính Đài Thông Linh Quyết, dị tượng phù trùng thành công, thu được bản mệnh thông linh thuật, vì thế đã chế tạo ra thông linh bảo kính. Hiện tại hắn thử lần thứ hai dị tượng phù trùng thành công, thu được ngũ khí sinh diệt thuật cấp bậc bản mệnh, đương nhiên có thể chế tạo ra món bản mệnh pháp khí thứ hai. Đây chính là ưu điểm của việc đồng tu ba đan điền. Đại đa số tu sĩ chỉ có một món bản mệnh pháp bảo, nhưng trên lý thuyết Ninh Chuyết lại có thể được 3 món. Ba bệ cơ quan một lần nữa mang đến trợ giúp cực lớn cho Ninh Chuyết. Một cái quạt cơ quan mới tinh vừa ra lò, nan quạt 12 cây, lấy tài liệu ngũ hành chính là 12 cây linh su trục của cơ quan tạo vật. Mặt quạt sử dụng vân giao tiêu để chống. Đình quạt hiện ra hình dạng 12 ngôi sao 5 cánh, chính là ở chỗ này. Ninh Chuyết khắc xuống ân ký phù lục bản mệnh pháp thuật quán. Ninh Chuyết cầm cán quạt, ngón tay khẽ gảy, thuần thế hất lên. Sau tiếng bồng nhẹ nhàng, 12 nan quạt như khổng tước bị kinh động, bùng ra một nấm lớn ánh sáng ngũ sắc. Mặt quạt hoàn toàn mở ra, thì thấy bên trên mây ngũ sắc lượn lờ, biến ảo không ngừng, khi thì dâng lên, khi thì tiêu tán. Hắn khẽ quạt một cái, liền phát ra một luồng ngũ khí hồng lưu. Hắn khép lại, ngũ khí hồng lưu nhanh chóng tản ra, trong vài nhịp thở liền hoàn toàn tiêu tan trong không trung. Ngũ hành ngũ khí dưới cây quạt bị khống chế một cách mạnh mẽ, chỉ luôn chuyển theo ý muốn của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nằm ngón tay thu, cố thuận thế gấp cây quạt cơ quan lại. Có cây quạt này trợ giúp, thực lực của ta tăng tiến lên một đoạn, có thể nhờ nó có thể giải quyết được phiền phức của Mông Dạo Hồ không? Ninh Chuyết nghĩ đến đây, lập tức lấy ra cơ quan Mông Dạo Hồ. Linh tính của nó đã bị hao mòn, không nhúc nhích. Mà kệ Ninh Chuyết gọi thế nào, cũng như đá ném xuống biển, không chút hồi đáp nào. Ninh Chuyết mở cái quạt cơ quan, vỗ vài cái vào Mông Dạo Hồ. Mông Dạo Hồ vẫn yên lặng như đá. Hắn thở dài một hơi, lại lấy ra viên đại thắng đang bị đông cứng, dùng cái quạt cơ quan thử nghiệm. Thất bại. Hắn thu lại 2 món cơ quan. Trong lúc thu thập cảm xúc, phát hiện 2 phòng thư tín của Thẩm Ty. Hết chương 361. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.